60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Tô lão cha ngồi một bên, lắc đầu, bà cũng thật là, nói ra là làm ngay, mà có biết giờ là lúc nào không? Lại nói, ly hôn đâu phải chuyện dễ, còn phải tìm đội trưởng để ký tên. Rồi còn Phùng Thị bên kia, liệu nàng có đồng ý không? Dù không thể ly hôn ngay bây giờ, nhưng ta cũng phải đòi lại đồ của nhà mình trước đã. Đúng vậy, đồ của nhà họ Tô, không thể để cho nhà Phùng Hương. Tô Hướng Tây nghiêm túc nói, mặt trầm hẳn lại. Phùng Thị trộm gà, trộm tiền đã đành, thậm chí còn lấy cả quần áo của Cẩm Diễn để đem đi cho người khác. Chẳng lẽ nàng không nghĩ rằng hành động này sẽ làm tổn thương con trai mình sao? Đường Thị và Trương Thị được ở nhà để chăm sóc lũ trẻ, trong khi bà Tô Lão Thái cùng chồng và ba người con trai chuẩn bị lên đường đến thôn Tiểu Hà. Không biết từ lúc nào, Tô Cửu đã mặc quần áo chỉnh tề, chạy ra ngoài, đòi đi theo. Bé lo lắng rằng nếu không có bé, lỡ nãi và mọi người bị bắt nạt thì sao? Bé cần phải ở bên để bảo vệ gia đình, bà nội không thể để ai bắt nạt. Cửu Nhi ngoan, ngoài trời đang rét lắm, ra ngoài sẽ làm hỏng mất khuôn mặt nhỏ bé của con. Bà Tô Lão Thái nhẹ nhàng dỗ dành, không muốn Cửu Nhi đi theo chịu khổ. Nó muốn đi thì để nó đi, chỉ cần bỏ nó vào giỏ, rồi quấn thêm cái chăn nhỏ là được. Ông Tô Lão cha không nhịn được lên tiếng, dù sao cũng không nặng, ông có thể cõng con bé. Bà Tô Lão Thái đành thỏa hiệp với ánh mắt kiên quyết của Cửu Nhi. Ban đầu định xuất phát ngay đến thôn Tiểu Hà, nhưng giờ có thêm Cửu Nhi đi cùng, bà Tô Lão Thái liền dặn dò hai con dâu chuẩn bị thêm ít bánh rán để mang theo. Họ có thể nhịn đói, nhưng Cửu Nhi thì không được, bà nội không nỡ để bé phải chịu đói. Trương Thị và Đường Thị, một người nhóm lửa, một người nướng bánh, chẳng mấy chốc mà những chiếc bánh hành thơm lừng đã được chuẩn bị xong. Trương Thị còn rót cho Cửu Nhi một ít sữa dê nóng hồi. Ngoan nào, cứ ăn no rồi chúng ta mới đi, bà Tô Lão Thái nói với Cửu Nhi, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt, chỉ mong nhanh chóng đến được thôn Tiểu Hà. Bà lo rằng nếu chậm trễ, con gà mái béo kia có thể đã vào bụng ai mất rồi. Tô Cửu ăn vội vàng, nhai nuốt nhanh chóng hơn mọi khi, dường như cảm nhận được sự gấp gáp của cả nhà. Bà Tô Lão cha còn cẩn thận mang theo bình thủy sữa dê và một cái chén nhỏ, để nếu trên đường Cửu Nhi đói bụng thì có cái để uống. Mấy người Tô Hướng Đông mỗi người cũng ăn vội hai cái bánh hành. Sau đó, Cửu Nhi được bà nội đội cho mũ lông thỏ, quàng khăn, đeo găng tay, rồi bọc thêm một chiếc chăn nhỏ trước khi được đặt vào giỏ. Để con gái của ta cõng, Tô Hướng Tây bước tới, chủ động nhận cõng con. Được, là con nên cõng nó. Bà Tô Lão cha gật đầu đồng ý, cha và con gái nên thân thiết với nhau là lẽ tự nhiên. Cửu Nhi ngoan, mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa, đến nơi cha sẽ gọi con dậy. Tô Hướng Tây nhẹ nhàng vuốt đầu con gái, sau đó cõng bé trên lưng. Cả nhà bắt đầu lên đường tới thôn Tiểu Hà. Lúc này, những đứa trẻ khác vẫn đang ngủ say trên giường đất. Tô Cửu ngồi trong giỏ, hai tay nhỏ bám chặt thành giỏ, đôi mắt đen láy tò mò ngắm nhìn xung quanh. Cách chương